Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ta có thể cho ngươi một cái thu hồi linh cách cơ hội. Thật sao? Athena dùng thuần khiết hai tay che kín thân thể của mình mang tính then chốt địa phương, bình tĩnh mở miệng. Sau đó, sau một khắc, nàng tồn tại, phản phất dừng lại trong nháy mắt này. Thân thể biến thành u ám sắc điệu. Hướng phía đêm trắng đường chân trời rơi xuống mà đi, Athena, tại thời khắc này, lâm vào tử vong trạng thái bên trong, lúc này, Lắp La Xê tiểu ác ma thanh âm lại lần nữa truyền đến, chúc mừng người dự thi Sakami Ijeoi, thu hoạch được chủ quyền mặt trời một viên, chòm bạch dương. Tại Athena rơi xuống trước đó, Berut bay qua, bắt lại mất đi ý thức lâm vào tử vong trạng thái Athena cánh tay. Đưa nàng chậm rãi nhấc lên. Nguyên bản thuần khiết thần thánh thân thể, sắc điệu trở nên lờ mờ, thế nhưng là cũng là được không ảnh hưởng sự hoàn mỹ độ. Berut chậm rãi hạ lạc, sau đó nhẹ nhàng đem hắn đặt ở trên mặt đất. Athena là một cái đáng giá tôn kính đối thủ. Ijeoi không biết từ chỗ nào cái địa phương tìm tới một kiện áo choàng, nhẹ nhàng đem hắn khoác ở một tia bất quái Athena trên thân. Lần này liền có bốn cái chủ quyền mặt trời lại thêm một cái tối cường chủng thần linh linh cách, tế phẩm số lượng trở nên nhiều hơn a. Chính nói như vậy, tự như thác nước đồng dạng biến cả, trong nháy mắt tập kích tới. Đơn giản liền như là đem một viên thủy hệ ngôi sao chở tới đồng dạng, trong nháy mắt đem đêm trắng đường chân trời nuốt mất. Đẩy mạnh, hải tặc chi thần cấp huyết thống thừa số. Chương 377, hải thần Poseidon, hai canh cầu toàn đặt trước, chưa bao giờ thấy qua có như thế khổng lồ lượng nước. Đơn giản liền như là liền số lượng một cái thủy hệ ngôi sao cho chuyển tới đồng dạng. Berut lông mày hơi nhíu lại, lập tức quay đầu. Trong nháy mắt, một cái cự đại bóng đen, đem Berut ánh mắt cho che đậy. Đó là che khuất bầu trời biển động. Không sai, thuần túy biển động. Làm cho không người nào có thể lý giải chính là, đến cùng là từ chỗ nào, trong nháy mắt vậy mà xuất hiện to lớn như vậy lượng nước. Biển động, như mãnh thú, như bão táp, như dòng lũ, vẻn vẹn nhìn một chút, cũng đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Liếc nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy đỉnh. Đây là cái gì? Berut xoay thân thể lại, trên người màu tím năng lượng hủy diệt vần quanh. Sau đó, một giây sau, thấy được kỳ tích đồng dạng một màn. Từ biển động bên trong, hiện ra tới là một cái cự đại bóng đen, đến cỡ nào to lớn đã không cách nào lường được. Phản phất chính là biển động bản thân đồng dạng, đầu người đuôi cá, cầm trong tay đồng dạng to lớn tam xoa kích. Tam xoa kích phía trên, phóng thích ra không có gì sánh kịp thần quang. Tam xoa kích bên trong, ẩn chứa bí kíp đồng dạng cảm giác thần bí. Ngay sau đó, trong nháy mắt đem hắn hướng phía Berut ném mạnh mà ra. Ẩn chứa vô hạn bí kíp một kích. Trong đó linh cách, không thua gì Athena. Còn có tiếp viện a, Berut con mắt khẽ híp một cái. Đối mặt cái này chạy như bay tới tam xoa kích, căn bản không có mắt nhìn thẳng một chút, bình tĩnh nâng tay phải lên. Oanh một tiếng. Tam xoa kích im bặt mà dừng. Trong nháy mắt ngưng kết, Berut bàn tay uyển chuyển một nắm. Cái kia to lớn tam xoa kích trực tiếp bị bóp nát, hủy diệt xóa bỏ. Tính cả cái kia biển động bên trong to lớn bóng ma, tại thời khắc này, cũng bị vỡ nát. Thế nhưng là, vỡ nát đằng sau, biển động mãnh liệt xuống. Trực tiếp đem đêm trắng đường chân trời bao phủ lại. Athena cái kia ngưng kết thân thể, bị nuốt hết tại trong biển rộng. Berut chắp tay sau lưng tại phía sau, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vạch một cái, bá một tiếng, biển cả bị một phân thành hai. Đi ra bằng không, ta liền đem mảnh biến cả này toàn bộ phá hủy. Nói, một viên hủy diệt năng lượng cầu, lơ lửng tại bàn tay bên trong. Mà chính là sau đó một khắc. Bên ngoài nhìn qua, đó là một cái nhân ngư. Một cái mỹ lệ nhân ngư. Tự như biến cả cô bảo đồng dạng màu lam nhạt, mái tóc tựa như thác nước đồng dạng tản mát ra. Nửa quả lấy nửa người trên, chỉ là tại ngực địa phương dùng tựa như vỏ sò đồng dạng vật phẩm ngăn trở. Da thịt tuyết trắng, thổi qua liền phá. Ở tại phần eo, cuốn lấy biến cả trân châu bộ dáng trang trí, không có hai chân, thay vào đó là màu lam đuôi cá. Nhà xem bộ dáng là nhìn thấy đồ tốt, ngươi lại nhân ngư. Berut cười cười, lập tức ngừng hủy diệt năng lượng. Lần đầu gặp mặt không nghĩ tới sẽ ở trong chiến tranh chủ quyền mặt trời đụng tới toàn quyền lĩnh vực, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Tiểu nữ hải thần Poseidon, giống như nàng, lệ thuộc vào Olympus 12 chủ thần một trong, như vậy liền xem như quen biết, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Cùng Athena lạnh nhạt khác biệt, đột nhiên xuất hiện hải thần Poseidon, phản phất là thuộc về loại kia hoạt bát đáng yêu hình. Đối mặt trước đó đem Athena đánh bại Berut, nàng không nhìn thấy sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra bướng bỉnh dáng tươi cười. Ngươi thật đúng là lớn mật, biết rõ vừa mới Athena mới bị đánh bại, ngươi còn dám như thế trắng trợn mà xuất hiện, hiện tại thế nhưng là tại chiến tranh chủ quyền mặt trời trong lúc đó, lời của ngươi nên tính là Athena phụ tá a, tiểu nữ đích thật là phụ tá, tuy nói rõ biết không địch lại, nhưng là cũng có nhất định phải xuất hiện lý do, cũng không thể để đó cùng một thể cộng đồng đồng bạn mặc kệ không hỏi đi. Ở sau lưng của nàng, bị vòng xoáy nâng lên chính là lâm vào tử vong trạng thái Athena.

mà Niruha cùng nữ vương lực phòng ngự vô hạn mở rộng. Bởi vậy, bọn hắn tại phong bạo trung tâm lông tóc không tổn hao gì. Ngay từ đầu liền đem quân A đem cảnh giới của ta lực lượng phong ấn A, nữ vương sửa sang lại một cái trang phục của mình, lập tức ưu nhã tọa hạ, cảnh giới bị phong ấn, tương đương với hạn chế nữ vương một nửa trở lên lực lượng. Không nghĩ tới ngay từ đầu liền đem cái trò chơi này lý giải được như vậy thấu triệt, ngược lại là tránh khỏi ta lại tốn thời gian đến cùng ngươi giải thích. Đây là cơ bản. Niruha giang tay ra. Ở trong khu vườn nhỏ, có vô số deep game. Trong đó không thiếu có một ít thậm chí ngay cả quy tắc đều không thể xem hiểu trò chơi. Game Ma Vương đặc biệt chú trọng điểm này. Bất quá, nội dung trò chơi là không có vấn đề, nếu như xem không hiểu vậy cũng là chính ngươi sai. Tới phiên ngươi. Lập tức liền muốn tới 30 giây. Như thế nhắc nhở đối thủ, lặng lẽ chờ thêm 30 giây chẳng phải thắng a? Lời tuy như vậy, Niruha bình tĩnh mở miệng, linh cách, trong nháy mắt, hoàng kim cùng cảnh giới hóa thân, cái kia mạnh nhất thái dương tinh linh tại thời khắc này, linh cách, bị vỡ vụn. Minh Bạch phát sinh cái gì? Nữ vương trợn tròn trong mắt, lần thứ nhất lộ ra ánh mắt kinh hãi, hoàn toàn vượt qua lẽ thường bên ngoài. Linh cách biến mất, làm sao có thể? Thế nhưng là, Niruha cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, giống như tồn tại, giống như lại không tồn tại, sau đó con mắt khẽ híp một cái, lộ ra tự như mảnh thú đồng dạng ánh mắt. Ngươi không có linh cách, ta chưa bao giờ nói qua, hiện tại ta là có linh cách, bắt lấy mang tính then chốt đồ vật. Nữ vương cắn cắn ngón tay của mình, ngươi bây giờ a, đề cử thanh phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 389, vô dục vô cầu, hai canh cầu toàn đặt trước, không đúng sao, thủ hạ của ngươi, cái kia Ireoi hắn là có được linh cách. Đổi đề tài, nữ vương tự như bắt được cái chui đồng dạng hỏi. Nhưng mà Niruha nhưng căn bản không giả, muốn lừa dối ta à, đáng tiếc rất tiếc núi quy tắc trò chơi đầu thứ nhất, nói ra lẫn nhau chân thực là cùng đối phương tương quan hết thảy, linh cách hoàn toàn chính xác cùng ta tương quan, nhưng là cái này cùng thứ 6 điểm cũng không xung đột. Nữ vương nháy nháy mắt, tự hồ đang chờ lấy Niruha giải thích đồng dạng. Quy tắc thứ 6 điểm, không thể nói ra song phương điểm giống nhau, nơi này song phương là chỉ giờ phút này cố định tồn tại, tức ngươi cùng ta không liên quan tới cái khác, cái này cùng đầu thứ nhất chân thực là không đồng dạng, vô cùng đơn giản văn tự trò chơi thôi. Nghe vậy, nữ vương sửng sốt một chút, không phản bác được, sau một lát, giang tay ra làm ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ, thật là nhạy cảm nam nhân khó trách có thể thống soái thiên nhãn, là một cái phi thường ưu tú trò chơi trưởng khống giả đâu. Nữ vương cười khẽ ở giữa nói ra nàng tiếp xuống đáp án, cơ quan vĩnh cửu thứ 3. Trong nháy mắt, chất chứa tại Ireoi thể nội có thể vô hạn cung cấp năng lượng cơ chế, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Đừng đem cái trò chơi này nói đến bạo lực như vậy, để cho ta tới đến một chút nhẹ nhõm một điểm đồ vật. Niruha giơ lên khóe miệng. Vậy, nữ vương ngốc trệ một hồi, cảnh giới, trên người hoàng kim tinh linh trang phục, đương nhiên biến mất. Lộ ra nàng da thịt tuyết trắng, chính diện nhìn lại mà nói, thời khắc này nữ vương chỉ là mặc cả đời nội y đồ lót. Đó là đủ để bắt được khắp thiên hạ tất cả nam nhân hình ảnh. Nữ vương bởi vì ngoài ý muốn dùng ngón tay chỉ bờ môi của mình. Sau một lát, lộ ra một cái giảo hoạt dáng tươi cười, nhìn qua vô cùng tà ác. Nha thật sự là có ý tứ, xem ngươi bộ dáng, vốn cho rằng ngươi vô dục vô cầu nguyên lai, ngươi cũng ưa thích loại này a. Niruha giang tay ra. Ngay cả Indra đều háo sắc, ta lại có cái gì kỳ quái đâu, chi bằng nói đây là bản năng, vô dục vô cầu nói, Phật môn, ngươi là thích hợp. Sau đó, nữ vương nụ cười xấu xa, cười đùa tí tửng mở miệng. Nếu nói như vậy, lúc này Niruha cảm giác được trên người mình cái kia trọng yếu đồ vật biến mất. Không sai, chính là biến mất. Đây cũng là để Niruha sững sờ. Ngươi cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn a. Niruha ngẩng đầu lên, lập tức thấy được một màn kỳ dị, nữ vương giờ phút này nhẹ nhàng đem cổ tay trắng đặt ở phía sau lưng của mình, sau đó ca một tiếng đem nội y nút thắt giải xuống tới, nhẹ nhàng đem nội y gỡ xuống, giờ khắc này, đầy đặn hai đoàn hoàn toàn bại lộ tại trước mặt Niruha, nữ vương xấu xa cười, không biết ngươi thiếu đi vật kia, nhìn thấy hình ảnh như vậy, có thể hay không thật vô dục vô cầu đâu, cái này chưa chắc đã nói được nha. Niruha sắc mặt bình tĩnh như trước. Theo Visana lực lượng trong nháy mắt phát huy công hiệu, Niruha lập tức cảm giác mình mang tính then chốt đồ vật lại trở về. Đồng thời, loại này kích thích hình ảnh để nó bắt đầu có phản ứng. Thời gian chậm rãi đi qua. Qua bao lâu không có ai biết. Tại cảnh giới này biến mất, nữ vương cũng không thể thao túng không gian phía dưới, khái niệm thời gian đã không có chút ý nghĩa nào mà nói. Song phương chân thực, tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, đã không biết bao nhiêu biến thành hoang ngôn. Niruha trở nên già yếu, có lẽ là thời gian bị tước đoạt. Nữ vương trần trụi lấy thân thể, một mặt ngưng trọng. Mất đi linh cách cùng cảnh giới nàng, giờ phút này bất quá là cùng phổ thông thần linh không sai. Không nghĩ tới loại trò chơi này lại biến thành tiếp tục chiến đấu, không biết từ địa phương, nữ vương cầm lên một chén hồng trà, ưu nhã uống, biểu hiện được thành thạo điêu luyện. Bất quá, ở trước mặt nàng Niruha bình tĩnh như trước, cho dù là so đấu đến bây giờ, nữ vương nói ra không biết bao nhiêu Niruha chân thực.

Niruha bình tĩnh mở miệng nói. Liền xem như thiên động thuyết cũng giống như thế gia nhập chúng ta, thu hồi thiên động thuyết, linh cách, một lần nữa trở về nhân loại tối thượng thí luyện thân phận. Niruha châm ngòi thổi gió mở miệng nói ra, nhân loại tối thượng thí luyện bạo tẩu, ta sẽ giúp ngươi áp chế, tự như là hắn đồng dạng, ngươi không phải Thái Dương thần, cũng không phải thần Phật, mà là tinh linh, nương theo lấy vũ trụ sinh ra mới bắt đầu xuất hiện nguyên sơ mạnh nhất ngôi sao, ngươi là thiên động thuyết, trong chớp nhoáng này, Bạch Dạ Vương nội tâm, sinh ra tính quyết định dao động, không nói đến mặt này. Khu vườn nhỏ tầng thứ ba, thể cộng đồng hộ pháp thập nhị thiên. Một tên thần vương đạt được tin tức, đồng thời bằng nhanh nhất tốc độ đạt đến nhận lợi thiên tốt gặp trong thành, đi tới trước mặt Indra. Khu vườn nhỏ chi chủ nha hạ giới phát sinh biến cố. Chính tại quan trắc lấy chủ quyền mặt trời Indra quay đầu, mặt không biểu tình. Biến cố gì, lần trước bởi vì địa cầu biến động mà xuất hiện bán tinh linh tiên thạch, chẳng biết tại sao, đột nhiên đạt được đại lượng linh cách, hiện tại đang lấy khó có thể tin tốc độ trưởng thành lấy. Nghe vậy, Indra nhướng mày. Đây chính là địa cầu tinh linh, có lẽ là được trao cho to lớn sứ mệnh, không thể có sai lầm. Là cố ý à, không sai, trong năm qua bên trong, có một cái nam tử xa là một mực ở tại tiên thạch bên cạnh. Người kia là ai? Indra liền vội vàng hỏi. Mà tên này thần vương lại lắc đầu. Không biết, tra khắp cả toàn bộ khu vườn nhỏ, cũng không chiếm được có quan hệ với bất cứ tin tức gì của hắn bất quá, tại biến mất trước đó, Bạch Dạ Vương gặp qua hắn. Bạch Dạ Vương giáng lâm cái chỗ kia, muốn điều tra cũng không phải gì đó khó khăn sự tình. Nói đến, đã từng thân là thiên động thuyết, Bạch Dạ Vương bản thân liền là bọn hắn giám thị đối tượng, tuy nói nàng nói quy y Phật môn, bất quá tại hoàn toàn xác nhận trước đó, bọn hắn là sẽ không hoàn toàn tín nhiệm Bạch Dạ Vương, dù sao, nhân loại tối thượng thí luyện là áp đảo tối cường chủng phía trên tồn tại, nếu là khởi xướng cuồng đến, toàn bộ khu vườn nhỏ đều sẽ gặp nạn. Nếu như không phải giết không chết mà nói, Bạch Dạ Vương chỉ sợ đã đắp lên tầng đám thần bọn họ cho xử lý, đương nhiên, phong ấn cũng không có khả năng. Muốn phong ấn Bạch Dạ Vương, trừ phi làm xong Bạch Dạ Vương cử hành game nghịch lý đem trọn cái khu vườn nhỏ đều nhốt vào đêm trắng đường chân trời giác ngộ. Cùng Bạch Dạ Vương có quan hệ a, đi thử liên lạc một chút thiên nhãn bên kia xem bọn hắn có cái gì manh mối, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Ta đã biết, tên kia thần vương lập tức lui ra. Indra chau mày, chậm rãi đi tới bên cửa sổ bên trên, nhìn xem phía ngoài bầu trời, có chút ngẩn người. Lúc này, một người khác từ phía sau lưng đi ra. Là hộ pháp thập nhị thiên một tên khác thần vương Brahma, thế nào làm sao sầu mi khổ kiểm, hắn hỏi. Indra chỉ là thở dài một hơi. Ta luôn cảm giác phải có đại sự phát sinh, là địa cầu tiên thạch sự tình a, không, không phải cái kia, là có liên quan thiên nhãn, cái kia thiên nhãn a, à, Indra nhẹ gật đầu. Cặp kia vũ trụ chân lý Brahma replica, còn có cái kia không bị khu vườn nhỏ thừa nhận hai chữ số thần linh, những này đều quá quỷ dị. Không thể không khiến người hoài nghi. Đây cũng là đằng sau bọn hắn mới biết, EJOI sử dụng cũng không phải là bắt chước vũ trụ quan giết, mà là hắn hoàn toàn chính xác thật là nắm giữ thanh thứ hai giống nhau như đúc Brahma replica. Hai cái giống nhau thế giới quan, liền xem như lại thế nào trùng hợp, loại tình huống này xuất hiện khả năng cũng vì số không. Đối với cái này, Quảng Mục Thiên Vương còn tiến hành đặc biệt xem bói thế nhưng là lấy được kết cục lại nhìn thấy mà giật mình. Nhà có hiểu rõ đến cái kia thiên nhãn là cái gì tồn tại a, thủ lĩnh lại là người nào? Indra lắc đầu, mở miệng nói. Liên quan tới thủ lĩnh phương diện, là vô luận như thế nào đều xem bói không ra được liên quan tới hắn hết thảy, đều là ẩn số. Nói cách khác hắn tồn tại, áp đảo xem bói phía trên a. Indra nhìn xem Brahma, nhẹ gật đầu. Không sai, nhưng là, chân chính để cho người ta nhìn thấy mà giật mình chính là một cái khác kết cục, Quản Mục Thiên Vương hắn xem bói đến nghịch lý. Rốt cục, Brahma trên nét mặt, cũng hiện ra một tia động dung. Xem bói đến nghịch lý, điều này nói rõ cái gì, đã phi thường sáng tỏ, nhân loại tối thượng thí luyện, không sai. Thiên nhãn bên trong tồn tại nhân loại tối thượng thí luyện, càng quan trọng hơn là, nhân loại tối thượng thí luyện cũng không phải là thủ lĩnh. Sự tình nếu như là dạng này, vậy liền xa so trong tưởng tượng muốn phức tạp được nhiều. Brahma cũng nhíu mày, hơi thêm suy tư, điều khiển nhân loại tối thượng thí luyện tồn tại ngươi cho rằng là cái gì, không thể nào là thần linh, cũng không thể nào là tinh linh, càng không khả năng là long chủng. Nhân loại tối thượng thí luyện là áp đảo tam đại tối cường chủng phía trên tồn tại, ngoại trừ nhân loại, có thể đánh bại bọn hắn tồn tại, là không có. Là nhân loại a, thế nhưng là, khả năng này a, nhân loại tối thượng thí luyện, là nhân loại tuyệt đối không cách nào vượt qua mà nhất định phải vượt qua cuối cùng chướng ngại, bất luận một vị nào, đều có được hủy diệt nhân loại sự tính áp đảo lực lượng, đều là mạnh nhất thí thần giả. Đừng nói là hàng phục, vẻn vẹn là nhân loại muốn vượt qua cái này một phần chướng ngại, cũng đã là khó như lên trời. Nhân loại tối thượng thí luyện là chân chính ma vương, cổ xưa nhất ma vương, cũng là mạnh nhất ma vương. Cái kia một phần cao ngạo, là không cho phép đối với bất luận cái gì tồn tại cúi đầu. Liền xem như hai chữ số, cũng không có khả năng. Thế nhưng là cái này một vị nhân loại tối thượng thí luyện xuất hiện nguyên nhân quan trọng, lại là cái gì đâu, để cho người ta xuống dưới dò xét một chút tình huống đi. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết, chinh phục, đại hải tặc thời đại, hô kết mạnh nhất cha ra. Chương 400, Laplace đại ác ma, ba canh cầu toàn đặt trước, mà lúc này giờ phút này, tại đêm trắng đường chân trời. Bạch Dạ Vương sắc mặt bình tĩnh, chưa bao giờ giống bây giờ đồng dạng yên tĩnh qua. Lúc này, Niruha nhẹ nhàng khoát tay, nương theo lấy một trận quang mang chiếu rọi, tại Bạch Dạ Vương trên ngực, chạm trổ vào một cái hoàng kim nhãn, đó là thiên nhãn tiêu chí, hoan nghênh gia nhập, Bạch Dạ Vương, từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta thiên nhãn cán bộ lớn, thiên động thuyết. Bạch Dạ Vương bị in dấu xuống thiên nhãn vết tích, mà như vậy trong nháy mắt, hệ thống đồng thời cấp ra nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được tấm thẻ màu đen một tấm, thẻ cấm, bị phong ấn chân trái, đẳng cấp, thuộc tính, ám, chủng tộc, ma pháp sư, hiệu quả, khi gom góp, bị phong ấn đầu lâu, bị phong ấn cổ tay trái, bị phong ấn cổ tay phải, bị phong ấn chân trái, bị phong ấn chân phải, có thể thu hoạch được phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt tính áp đảo lực lượng, trực tiếp đạt được thắng lợi. Lực công kích, lực phòng ngự, tấm thẻ mới xuất hiện, đã rơi vào Niruha trong tay, đồ án phía trên, là một cái mắt cá chân, chân trái mắt cá chân, chỉ là, cái này hình ảnh quen thuộc để Niruha sững sờ, Esodia A rốt cục xuất hiện loại thẻ này. Niruha thở ra một hơi. Hệ thống này tên là vua trò chơi trong đó không ít tấm thẻ đều cùng vua trò chơi có quan hệ. Bất quá, muốn nói gì tấm thẻ nhất làm cho Niruha cảm thấy bút, đó chính là cái này Esodia, hiệu quả vô cùng đơn giản, phá vỡ hết thảy thực lực sai biệt tính áp đảo lực lượng, trực tiếp đạt được thắng lợi, Esodia, hẳn là ngoài trừ Hora khi loại này hắc thẻ bên ngoài mạnh nhất trò chơi tấm thẻ đi. Không có suy nghĩ nhiều, Niruha trực tiếp đem hắn thu hồi. Hiện tại chỉ là xuất hiện một cái chân trái, còn kém cái khác bốn cái bộ phận. Bất quá, ở trong khu vườn nhỏ, có là địa phương, có mà là thần linh đến thu thập, thẻ đen hoàn toàn chính xác hy hữu, thế nhưng là, khu vườn nhỏ bên trong thần linh đâu chỉ ngàn vạn, đơn giản liền như là trên trời đầy sao đồng dạng đến không hết, kiểu gì cũng sẽ thu thập đủ. Không nói đến mặt này, khu vườn nhỏ tầng thứ ba, thiên nhãn, tổng bộ. Tuy nói, thiên nhãn là khu vườn nhỏ bên trong lớn nhất thương nghiệp tính thể cộng đồng, nhưng là không người nào dám hoài nghi quái vật khổng lồ này chân chính sức chiến đấu, trong đó hai nữ thần, thế nhưng là ngay cả mạnh nhất nhân loại tối thượng thí luyện một trong thiên động thuyết đều chém trách tồn tại. Giờ phút này, tại thiên nhãn tổng bộ nội bộ bên trong, đang ngủ say một cái ác ma, đại ác ma. Vô tận khói lửa trải rộng toàn bộ khu vườn nhỏ thế giới. Thế giới, lâm vào một mảnh trong hỗn độn. Một cái ma vương, một cái gánh vác chung mặt luận mạnh nhất đại ma vương, nhân loại tối thượng thí luyện một trong. Không có chút ý nghĩa nào, đại biểu chung mặt luận cờ xí, ở tại phía sau tung bay. Dưới chân hắn, nằm là trăm vạn đám thần, một người giết sạch ngàn vạn thần Phật, đây là mạnh nhất thí thần giả. Lúc này, bên trong lòng đất, thổi lên chính là chung mặt luận hủy diệt chi phong, hắn trực chỉ thương khung, vấn đỉnh khu vườn nhỏ đỉnh. Tới đi, trong chớp nhoáng này, cái bóng lưng kia, tại hắc chi cờ xí phụ trợ phía dưới, cho dù là trăm năm về sau, vẫn như cũ dừng lại tại trong truyền thuyết. Đồng thời, tại vị này đại ma vương trong con mắt. Phản chiếu đi ra chính là mặt khác cờ xí, đó là vô ngần đại địa cuối cùng đã đản sinh ra ban sơ quang mang, đó là, vừa lúc ở trong chớp nhoáng này, một cái tà đồng mở mắt, nương theo lấy toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh, tên này, thiên nhãn, cán bộ lớn, vừa tỉnh lại. Đấng toàn năng đại ác ma, Laplace, lần này ngủ say, xa so với đi qua ngủ say thời gian ngắn ngủi. Là bởi vì trận này mộng nguyên nhân, đây là mộng a, nàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, bừng bít lấy gương mặt của mình, tà mị trong con mắt, hiện ra trước tất cả hồng quang. Đó là vết chóc hàng quang, phản chiếu đi ra chính là thay ngang khắp đồng tồn tại, trăm vạn đám thần bị đánh lui tàn khốc một màn, sau đó, sau một khắc, nàng chính là minh bạch, đây không phải mộng, đây là nàng đại dự ngôn. Đó là nhân loại tối thượng thí luyện a lúc nào ra đời. Vuốt vuốt cổ, nàng từ ngủ say bên trong chậm rãi trôi nổi. Từ trong bóng tối đi ra, toàn thân lần trước trần trụi lấy thân thể, tại còn sót lại một chút ánh sáng phía dưới, chiếu ứng ra nàng cái kia da thịt tuyết trắng. Cầu nguyệt phiếu, trước ngực hai đoàn phản phất có thể trái lại đồng dạng trơn bóng, ngước đầu nhìn lên sân thượng, nhìn thấy chính là trời cửa sổ bên trong lộ ra ngoài thái dương một góc. Nhìn không được nâng lên cổ tay trắng ngăn trở ánh nắng. Đây là lúc nào, hắc hưu. Nương theo lấy đáng yêu thanh âm, có hai cái Laplace tiểu ác ma đem treo ở một bên màu đỏ áo khoác lấy xuống. Lung la lung lay bay tới, nhẹ nhàng khoác ở thiếu nữ trên thân. Tự như áo choàng tắm đồng dạng nhẹ nhàng trói lên, thiếu nữ sửng sốt một chút, theo bản năng vuốt vuốt ngực của mình bộ ngực. Đang ngủ say thời gian bên trong thân thể này trưởng thành rồi sao, y phục này tự hồ có chút không thích hợp. Hai đoàn có một loại muốn đem quần áo căng nứt ảo giác, thậm chí tại quần áo bên ngoài còn có thể nhìn thấy hai điểm. Bất quá, những này đều tại thiếu nữ xem ra râu ria. La Puji hồi báo một chút tình huống đi. Nàng tiếp tục ngồi trở lại chính mình ngủ say địa phương, sau đó, Laplace tiểu ác ma trong con mắt, chiếu rọi ra hình ảnh, đem phát sinh sự tình toàn bộ phản hồi cho bản thể. Vẹn vẹn xem qua, nàng chính là hiểu rõ hết thảy. Thiên nhãn, nguyên lai là dạng này, nàng huyết hồng tà đồng khẽ híp một cái kia gọi là Sakami Ireoi thiếu niên cùng đại dự ngôn bên trong, không sai, cái kia nhân loại tối thượng thí luyện, rất tương tự. Muốn nói giống nhau, lại có khác biệt, chỉ là có chút tương tự. Sau đó chính là cuối cùng xuất hiện một cái khác nhân loại tối thượng thí luyện cờ xí. Cái kia vô ngần đại địa, cùng đại địa cuối cùng đản sinh ra ban sơ hào quang, thiên động thuyết a cái này khu vườn nhỏ, lại phải biến đổi a. Hai nữ thần đâu, thiếu nữ hỏi, nhưng mà Laplace tiểu ác ma lại chỉ là lắc đầu. Không có tin tức a nha, cũng được, nếu tiên đoán đến, thiên động thuyết, đã nói lên, Phật môn, bên kia xảy ra vấn đề, đi thông báo một chút in ra đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.